Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 40, Ngọc Dương Cao Võ. Canh 1, một năm mới cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Trước từ đạo nghĩa bên trên lấy tay, hiệu trưởng lập tức quyết định, ta trước cho Bồ Quan Sơn gọi điện thoại, hỏi một chút hắn đến cùng muốn như thế nào. Đồng thời, thông chi tinh thuẫn cục, quân phòng giữ. Cục an toàn, chờ, chấm ngoặc kép, sau đó ta liên lạc một chút Bắc Cung đại soái trong quân. Nhìn xem có thể hay không Bắc Cung đại soái bên kia có thể cho viện thủ. Hiệu trưởng nói, chính mình cũng thở dài. Chính mình có tư cách gì liên hệ đến Bắc Cung đại soái? Giờ phút này phương Bắc chiến tuyến đánh cho hừng hực khí thế. Bắc phương quân đoàn tất cả lực lượng đều đã đặt lên tiền tuyến. Coi như có thể liên hệ đến Bắc Cung đại soái, nhưng lại làm sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà không để ý chiến trường đại cục. Lúc này, từ chiến trường hướng xuống rút nhân thủ, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Phó hiệu trưởng Độc Cô Ngọc Thụ đứng lên, thản nhiên nói, hiệu trưởng nhiều hơn quan tâm, hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Ta cùng Diễm Linh trước đi qua nhìn xem, vô luận như thế nào, nữ nhi của chúng ta bị bắt. Chúng ta khi phụ mẫu, liền xem như biết rõ hẳn phải chết, cũng là muốn tiến về cứu viện. Việc này, mọi người cũng không cần áp lực quá lớn. Dù sao song phương chênh lệch quá lớn, vô luận như thế nào, vợ chồng chúng ta đều là cảm kích, chư vị đồng liêu. Chúng ta cái này đi trước một bước. Độc Cô Ngọc Thụ ôm quyền hành lễ, cùng thê tử La Diễm Linh sánh vai mà ra, chợt xông lên không trung. Hướng về Bạch Đầu Sơn phương hướng gấp tật mà đi. Sau cùng ôm quyền hành lễ, chính là giang hồ chi lễ. Ta minh bạch, ta hiểu, ta không có quyền lực, càng không đành lòng để mọi người bồi tiếp chúng ta một nhà đi chịu chết. Cho nên, chúng ta như vậy cáo từ. Trên mặt mọi người nhất thời một trận nóng bỏng. Hiệu trưởng dùng sức vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, không làm được, liền không làm a, đi. Chúng ta cùng đi xem nhìn, cái này Bạch Sơn Thành, rốt cuộc muốn làm gì? Là tên hán tử, liền cùng lão tử đi qua. Nhiều lắm là chính là đánh bạc cái mạng này, lại có thể tại sao? Lời còn chưa dứt, đã là đi đầu rời ghế mà lên. Đi ra ngoài, Ngọc Dương Cao Võ hiệu trưởng sau lưng, mấy trăm giáo chức nhân viên, cùng nhau đứng lên, đi, người người đều là nhiệt huyết sôi trào. Ngọc Dương Cao Võ ra ba cái bại hoại, điếm Ô Cao Võ danh dự. Như vậy chúng ta Ngọc Dương Cao Võ những người khác, liền muốn chính mình đem phần sỉ nhục này san bằng. Làm thầy người người, ngay cả nhà mình học sinh gặp nạn cũng không chịu làm viện thủ. Uổng làm người sư, mẹ nó thời khắc mấu chốt không có khả năng mất rồi dây xích. Đi đi đi, đều mẹ nhà hắn chính là từ trên chiến trường xuống. Đã nhặt được như vậy một đầu mệnh đã nhiều năm như vậy. Còn không biết dừng. Bạch Sơn Thành tính toán cái chim lông. Lão tử chết cũng có thể tung tóe hắn một cửa thành máu. Hiệu trưởng vừa đi, một bên cho từng cái bộ môn gọi điện thoại thông báo tình huống. Mang theo 4-500 người. Trùng trùng điệp điệp đằng không mà lên. Một đường đuổi theo. Cái gọi là gọi cho Bồ Quan Sơn trách cư nghĩa vân vân. Đã sớm ném sau ót. Hiện tại song phương lập trường thế đối lập, đã không thể nghịch truyền. Còn đánh cái giám điện thoại. Độc Cô Ngọc Thụ cùng La Diễm Linh ở phía trước phi hành, tâm tình hết sức kiềm chế, lo nghĩ. Đột nhiên nghe được có người sau lưng liên tục cao giọng hô to. Theo tiếng quay đầu nhìn lại, hai người đều là trong lòng ấm áp. Hiệu trưởng bọn hắn đều tới. La Diễm Linh trong lòng ấm áp, nước mắt tràn mi mà ra. Tại mọi người không có đuổi theo tới thời điểm, La Diễm Linh trong lòng là có chút phẫn uất. Đến bực này trước mắt, thế mà không ai đứng ra. Nhưng là, hiện tại, tất cả mọi người đuổi theo, người người đều là lòng đầy căm phẫn, muốn cùng chính mình vợ chồng đồng sinh cộng tử cộng đồng nguy nan thời điểm. Hai vợ chồng lại đột nhiên cảm giác được, không có khả năng, không có khả năng làm như vậy a. Tội gì vì mình người một nhà sinh tử, liên lụy Ngọc Dương Cao Võ tất cả giáo chức nhân viên toàn bộ chịu chết. Một cái không tốt, chính là gãy mất Ngọc Dương Cao Võ Rễ a. Đều trở về, La Diễm Linh lớn tiếng kêu gọi, nước mắt ào ào chảy ra ngoài. Các ngươi đều tới, Ngọc Dương Cao Võ làm sao bây giờ? Các ngươi hay là lão sư? Còn có trường học, còn có học sinh, mọi người hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, chúng ta vợ chồng, khắc sâu trong lòng ngũ tạng, vĩnh cảm đại đức, nhưng mời mọi người đều trở về đi. Độc Cô Ngọc Thụ hai mắt rưng rưng, hiệu trưởng đi đầu bay đến, cười to nói, sống chết trước mắt, ai còn suy nghĩ gì trường học, mọi người cùng nhau đi, nhìn xem Bồ Quan Sơn đến tột cùng là dài quá dạng gì ba đầu sáu tay. Lại dám làm xuống người kiểu này thần cộng phẫn tội ác cùng cực sự tình. Chúng ta là Ngọc Dương Cao Võ lão sư. Dư Mạc Ngôn Độc Cô Nhạn Nhi chẳng lẽ cũng không phải là Ngọc Dương Cao Võ học sinh? Làm thầy người trưởng giả là học sinh ra mặt. Há không đương nhiên. Nếu là chúng ta hôm nay rút lui, có gì mặt mũi lại vì thầy người? Nếu như muốn chiến, chúng ta liền chiến. Chết thì chết vậy. Chúng ta chết rồi, Ngọc Dương Cao Võ tự nhiên có người tiếp quản. Cái này nhân thế gian, thiếu đi ai, trường học cũng đều sẽ tồn tại. Nhưng chuyện này, ta à không thể không quản. Đi, chúng ta cùng đi. Ngọc Dương Cao Võ toàn thể giáo chức công đều là vẻ mặt tươi cười, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Một đường hướng về Bạch Đầu Sơn cuồng sông mà đi. Người người trong lòng đều là nhiệt huyết khuấy động, cảm xúc bành trướng. La Diễm Linh vợ chồng tâm thần đặc biệt chấn động. Hiệu trưởng, người nên ngăn đón mọi người. Bộ dạng này thật sự là quá xúc động. Hậu quả quá lớn a. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng cười cười, nói, Ngọc Thụ, chúng ta làm như vậy, không phải đơn thuần vì hai người các ngươi, cũng không phải đơn thuần vì Dư Mạc Ngôn cùng Nhạn Nhi, mà là vì Ngọc Dương Cao Võ. Chúng ta lần này liền xem như toàn viên chết trận. Nhưng là Ngọc Dương Cao Võ đằng sau học sinh, thì nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ chúng ta. Chúng ta, Ngọc Dương Cao Võ một đám sư trưởng, là vì thủ hộ giống như bọn hắn học sinh mà hy sinh thân mình. Chỉ có như vậy, mỗi khi thời khắc nguy nan, mọi người mới có thể đứng ra. Đây mới là Ngọc Dương Cao Võ. Nếu là con mắt không công mà nhìn xem các ngươi một nhà chịu chết, chúng ta thờ ơ, như vậy chúng ta lại cùng Vương Thành Bác Triệu Tử Lộ những người kia có cái gì khác biệt? Không ngoài đều là bo bo giữ mình chi lưu. Còn có mặt mũi nào? Lại đứng tại cao võ trên bục giảng. Chúng ta muốn dạy học sinh cái gì? Dạy bọn họ tham sống sợ chết, bo bo giữ mình. Hay là dạy bọn họ lâm nguy lùi bước, gặp nạn liền tránh. Nếu như chúng ta không đi, Ngọc Dương cao võ sẽ không còn sắt thép xương cốt. Mà chúng ta đi, mặc dù chúng ta không có khả năng hôn lại thân cùng học sinh thuyết giáo cái gì, như cũ có thể lấy giáo dục con người bằng hành động gương mẫu phương thức lên lớp. Chúng ta lần này tất cả mọi người đi, chính là cho học sinh lên, tốt nhất nhất tươi sống một tiết khóa. Về sau ngàn năm vạn năm, chỉ cần Ngọc Dương Cao Võ vẫn tồn tại, chỉ cần còn có học sinh tiến vào Ngọc Dương Cao Võ, như vậy tiết khóa này liền vĩnh viễn không phai màu. Đây cũng là ta làm hiệu trưởng lớn nhất kiêu ngạo chỗ gửi. Sau này Ngọc Dương Cao Võ sẽ trở thành tất cả Ngọc Dương Cao Võ học sinh kiêu ngạo. Mà đi đến trên giang hồ, trên chức vị, trong quân đội, người khác nghe nói đây là Ngọc Dương Cao Võ học sinh, cũng sẽ bởi vì chúng ta hôm nay hành động mà đối với chúng ta các học sinh coi trọng mấy phần. Hiệu trưởng mỉm cười nói, nếu là bỏ một đầu này mệnh, liền có thể bồi dưỡng đời đời kiếp kiếp thiên tài, có thể tại toàn bộ đại lục dựng thẳng lên Ngọc Dương Cao Võ cọc tiêu. Giá trị, rất đáng, vị hiệu trưởng này hai tóc mai gió sương, một bên phi hành, mặt mũi già nua lại tại tỏa ra trong vắt quang huy. Hiệu trưởng, ta hiểu được, Độc Cô Ngọc Thụ cùng La Diễm Linh đồng thời hành lễ. Đa tạ hiệu trưởng, ngu phu phụ thay mặt tiểu nữ, thay mặt Dư Mạc Ngôn, cảm ơn hiệu trưởng cao thượng, cảm ơn Ngọc Dương cao võ tất cả nhà giáo sự cao thượng. Hiệu trưởng cười ha ha. Ngay vào lúc này, có người ở phía sau gọi, chờ một chút chúng ta. Đám người lại lần nữa quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia ba vị nguyên bản lưu thủ tại Ngọc Dương Cao Võ Lão Sư. Đang một đường nhanh như điện chớp mà tới. Chỉ là bọn hắn trên thân. Tràn đầy nói không ra giật hưng bay lên. Không nói ra được thoải mái tùy ý. Vừa rồi toàn trường đều động. Chỉ có ba người này thương lượng một chút sau nhưng không có động. Giờ phút này lại là một thân sát khí. Đầy người huyết hồng đuổi theo. Các ngươi, sao lại tới đây? Hiệu trưởng nhíu mày. Chúng ta sở dĩ không có trước tiên đến. Chính là đi tàn sát Vương Thành Bắc đám người gia quyến. Ba vị lão sư cười to nói. Chúng ta không phải là không muốn đến. Mà là cảm giác, nếu là chúng ta lần này đi toàn viên chết trận. Hay là việc nhỏ, có thể để tội nhân gia thuộc cứ như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật. Chỉ sợ muốn chết mà càng hận. Cho nên, mặc dù biết rõ đại khai sát giới làm phép, có thể sẽ lạm sát kẻ vô tội. Nhưng vẫn là hung ác hạ sát thủ. Đem ba nhà kia trên dưới giết một sạch sẽ. Chó gà không tha. Dù sao lần này đi đối chiến Bạch Sơn Thành. Cùng chịu chết không khác. Chúng ta cứ làm như vậy. Trước khi chết. Thống khoái, cũng có thể là độc cô phó hiệu trưởng cùng La lão sư. Thu hồi điểm lợi tức, chúng ta biết chúng ta làm quá phận, nhưng làm đều đã làm, nửa điểm cũng không hối hận. Hiệu trưởng, chúng ta phạm vào kỷ luật, chờ kiếp sau, ngài lại xử phạt chúng ta đi. Ba vị lão sư đầy mặt hung ác liên thanh cười lớn, đem từng khỏa đầu người ném ra ngoài. Cứ như vậy từ trên không trung từng cái hiện ra, ném xuống, máu me đầm đìa, tất cả lão sư một mảnh im lặng. Lúc đầu tất cả mọi người đang suy nghĩ, tất cả mọi người tới, liền cái này ba cái ngày bình thường táo bạo nhất, làm việc cũng nhất là không chút kiêng kỵ ra hỏa làm sao lại tại lần này chuyện như vậy bên trong. Tham sống sợ chết rồi, cái này cũng không phù hợp ba người bọn họ cơ bản nhân vật thiết lập a. Thật chẳng lẽ là mọi người ngày bình thường nhìn lầm, lại hoặc là biết nhân khẩu mặt không chi tâm. Ai ngờ ba tên này căn bản cũng không phải là tham sống sợ chết. Trốn tránh phó chiến, ngược lại là, càng thêm không chút kiêng kỵ. Thế mà đi tàn sát Vương Thành Bắc các loại ba vị lão sư cả nhà. Thật đúng là không kiêng nể gì cả. Hoành hành không sợ a. Đối mặt ba người hành động. Tất cả lão sư tất cả đều là từng đợt im lặng. Bao quát hiệu trưởng, bao quát độc cô Ngọc Thụ cùng La Diễm Linh vợ chồng. Cũng đều là trong lúc bất chợt cảm giác, không lời nào để nói. Để tay lên ngực tự hỏi, từ khi thầy người người góc độ tới nói, ba người này như vậy làm phép, đích thật là cảm giác làm như vậy. Quá mức, coi như Vương Thành Bác bọn người phát rồ, bán học sinh của mình. Bọn hắn tội đáng chết vạn lần, nhưng đem bọn hắn người nhà đều tàn sát. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, nhưng lại chỗ nào nói đến ra trách phạt. Hiệu trưởng ngừng lại một chút, trên mặt rốt cục hiện ra nổi giận chi sắc. Ba người các ngươi, đi, được, thật mẹ nó đi. Hiệu trưởng nổi giận gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, ta nói cho các ngươi biết ba cái. Lần này đi đều chết ở nơi đó còn chưa tính. Nhưng nếu là có thể còn sống trở về, ta nói cho các ngươi biết, ba người các ngươi, xong đời, ba người cười ha ha, vậy mà cướp được trước mọi người, bay về phía trước, lớn tiếng nói, chúng ta tự nhiên biết cách làm như vậy quá mức, làm được quá mức, cho nên, chúng ta xông lên phía trước nhất, tranh thủ thời gian chiến tử đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.